Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, cố nhân. Trở về liền tốt, về đến Nguyên Ma Tông bên trong, Nguyên Ma Tôn nhìn Trần Minh, ở nơi nào nhìn chăm chú thật lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra, một khuôn mặt phía trên tràn đầy vui mừng. Sau đó thời gian bên trong, thừa dịp Trần Minh còn tại Nguyên Ma Tông bên trong giữ lại khoảng thời gian này, Nguyên Ma Tôn cấp tốc phái người hướng ra phía ngoài truyền bá tin tức. Tại Nguyên Ma Tôn mệnh lệnh phía dưới, toàn bộ Nguyên Ma Tông mạng lưới bị cấp tốc điều động. Trong một đêm, một tin tức bị cấp tốc truyền bá toàn bộ Trung Nguyên địa khu. Tung hoành huyền giới trăm năm. Tại cái này đến nay trăm năm không biết phá diệt bao nhiêu tông môn, bao nhiêu thánh địa ma tử mộc ngôn, rốt cục tại Nguyên Ma Tông dưới ngã xuống, một trận chiến phía dưới bị người giết chết, trực tiếp bị Nguyên Ma Tông thánh tử chỗ đánh chết. Nương theo lấy tin tức này lưu truyền mà ra, Trần Minh tên trong một đêm truyền khắp toàn bộ huyền giới. Tại toàn bộ huyền giới bên trong vang vọng, liên quan tới Trần Minh sự tích bắt đầu không ngừng tại toàn bộ huyền giới bên trong rộng khắp lưu truyền. Tại Nguyên Ma Tôn đám người toàn lực vận hành phía dưới, giờ khắc này liên quan tới Trần Minh đủ loại sự tích không ngừng bị truyền bá mà ra. Ở loại tình huống này phía dưới, Trần Minh thanh danh không ngừng bị cất cao. Đến giờ khắc này, trong mơ hồ có thay thế đi qua ma tử mộc ngôn, trở thành một đời mới ma tử tình trạng, mà tại ngoại giới đủ loại truyền thuyết không khô truyền thời điểm, Trần Minh cũng không có để ý tới ngoại giới phong vân, mà là yên tĩnh tại Nguyên Ma Tông bên trong độc rót, yên lặng tiêu hóa bản thân lực lượng. Một trận chiến phía dưới đánh chết ma tử mộc ngôn hai người, đột phá truyền thuyết đỉnh phong về sau, Trần Minh lúc này thực lực cứ việc cường đại, nhưng một thân lực lượng còn không có được đến rèn luyện. Lúc này vẫn còn cần dài dằng dặc thời gian tĩnh dưỡng mới có thể triệt để nắm giữ bản thân lực lượng. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó Trần Minh mới không có rời núi, mà là khoảng chừng Nguyên Ma Tông ẩn núp, ở nơi này tĩnh tọa, không có đi địa phương khác. Người lúc này đã đột phá truyền thuyết, đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Trong đầu, loạn ma thanh âm tiếp tục vang lên, giờ khắc này cảm thụ được Trần Minh tình huống, chậm rãi mở miệng nói ra, cái này cảnh giới có thể xưng là thiên tượng, cũng có thể xưng là truyền thuyết đỉnh. Đây là chỉ có tại truyền thuyết lĩnh vực bên trong đi tới cực hạn mới có thể có lực lượng. Nhất cử nhất động ở giữa có thể dẫn dắt thiên địa nguyên khí, gây nên một mảnh rung chuyển, thoáng như thần ma đồng dạng mênh mông khiến người ta không thể tưởng tượng. Có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tại Trần Minh trong đầu, hắn thanh âm có chút ngưng trọng, cũng có chút cảm khái. Giờ khắc này nghiêm túc mở miệng nói ra, đến cấp độ này, liền xem như ta, cũng không có bao nhiêu có thể dạy ngươi. Dù sao, liền xem như ta đã từng đỉnh phong thời điểm, cũng vẻn vẹn chỉ là thân ở tại cái này cảnh giới thôi. Cùng ngươi lúc này so sánh, vẻn vẹn chỉ là nhiều đi một đoạn lộ trình, mà tại cái này cảnh giới về sau, liền là thánh hiền chi cảnh. Thì ra là thế. Trần Minh hơi ngẩng đầu, giờ khắc này như có điều suy nghĩ, truyền thuyết đỉnh về sau, liền là cái gọi là thánh hiền sao? Lúc đó ta đã tại ngươi cấp độ này đi tới cực hạn, khoảng cách cuối cùng đột phá vẻn vẹn chỉ kém một bước cuối cùng. Trong đầu, loạn ma thanh âm tiếp tục vang lên, bắt đầu cùng Trần Minh kể lên thánh hiền cảnh giới một góc. Thánh hiền chỉ là nắm giữ thế gian đạo lý một đám người, bọn hắn nắm giữ thế gian đạo lý, nắm giữ giữa thiên địa vận chuyển pháp tắc, nhất cử nhất động ở giữa đều cùng nói kết hợp lại. Bản thân tồn tại liền đại biểu giữa thiên địa một ít căn bản đạo lý. Tương lai ngươi muốn đi tới thánh hiền cảnh giới, nhất định phải ngộ ra thuộc về bản thân đạo lý, đem hắn cùng bản thân kết hợp lại, triệt để đi tới trong đó cực hạn, mới có thể làm được. Đối Trần Minh, Loạn Ma nghiêm túc mở miệng nói ra, giờ khắc này thanh âm nghe vào cực kỳ ngưng trọng, đến lúc này, đối với Trần Minh hắn đã không có bất luận cái gì tàng tư. Trực tiếp đem bản thân biết rõ tất cả đều cho Trần Minh cẩn thận giảng giải. Mà nghe lấy hắn giảng giải, đối với cái kia cái gọi là thánh hiền cảnh giới, Trần Minh cũng bắt đầu có chính mình mơ hồ lý giải. Cái gọi là thánh hiền, liền là nắm giữ giữa thiên địa đạo lý một đám người. Đạo lý này cũng không phải là chỉ là phàm nhân ở giữa đạo lý, mà là giữa thiên địa pháp tắc cùng bản nguyên. Nói theo một cách khác chính là thiên địa sở dĩ có thể hoàn chỉnh vận chuyển, không ngừng tiếp tục kéo dài căn nguyên. Chỉ có chân chính nắm giữ điểm này, nắm giữ giữa thiên địa vận hành một loại nào đó căn bản cơ chế, hiểu ra ở trong đó quy luật cùng lực lượng, mới có thể chân chính hóa thành thánh hiền, thu được thánh hiền như vậy khủng bố lực lượng. Mà tại Loạn Ma trong miệng, một bước này lại được xưng vì thể ngộ thánh tâm. Chỉ có hiểu ra thánh tâm, minh bạch giữa thiên địa vận chuyển căn bản đạo lý, mới có thể chân chính lĩnh ngộ một cái kia chân chính mấu chốt, từ đó tự nhiên mà vậy đi tới cảnh giới kia bên trong. Theo Loạn Ma nói, đã từng hắn chính là kẹt tại cái này một bước bên trong, cho nên mới từ đầu đến cuối hết kéo lại kéo, thẳng đến cuối cùng ngã xuống thời điểm cũng không có chân chính tấn thăng thành công, hóa thành một tôn thánh hiền, hiểu ra thánh tâm mà. Tại chỗ, Trần Minh tự lẩm bẩm, giờ khắc này như có điều suy nghĩ, bất quá tổng thể đến nói, một bước này mặc dù là tấn thăng thánh hiền cần phải trình tự, nhưng đối với lúc này Trần Minh đến nói khoảng cách còn 10 phần xa xôi. Lúc này hắn bất quá là vừa mới tấn thăng thiên tượng, còn không có tại cái này một cảnh giới bên trong rèn luyện đến cực hạn, không có chân chính đạt tới cái này cảnh giới đỉnh phong. Khoảng cách cái kia cao cao tại thượng thánh hiền cảnh giới còn có 10 phần xa xôi khoảng cách. Mặc dù theo Trần Minh, ngày đó đã không xa, thu được thế giới hạt giống về sau, lúc này Trần Minh chỉ cần muốn lời nói, hoàn toàn có thể dùng nguyên lực đem chính mình tu vi cưỡng ép tăng lên. Chỉ là bởi như vậy lời nói, hắn bản thân lực lượng bất ổn đặc tính sợ rằng sẽ càng thêm rõ ràng. Lúc này bất quá là vừa mới tấn thăng thiên tượng, hắn đối với bản thân lực lượng nắm chắc liền đã biến thành trước mắt trình độ này. Tại không có triệt để nắm giữ bản thân lực lượng trước đó, Trần Minh không định tiếp tục tấn thăng, đạt tới kế tiếp cấp độ, bằng không thì lời nói, chỉ sợ liền không về không, muốn ta giúp ngươi tìm một bộ thân thể sao? Tại nguyên chỗ, cảm thụ được trong đầu Loạn Ma tồn tại, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, mở miệng như thế nói, trước đó thời điểm, tại trải qua đế trần động phủ một nhóm về sau, Loạn Ma lực lượng đã khôi phục hơn phân nửa. Nguyên bản bị hao tổn nghiêm trọng bản nguyên lực lượng đã đại bộ phận khôi hàn. Tại mấy ngày trước đó, tại Trần Minh cùng Ma Tử Mộc Ngôn đại chiến thời điểm, Loạn Ma thậm chí có thể theo Trần Minh thân thể bên trên ngắn ngủi rời khỏi, trực tiếp hiển lộ mà ra, thể hiện ra truyền thuyết đỉnh phong thực lực, đủ để Mộc Ngôn đám người địch nổi. Đến một bước này về sau, Loạn Ma trên thực tế đã có thể một mình rời khỏi, có thể rời khỏi Trần Minh thân thể, mà không còn cần Trần Minh thể nội ma thể đến thay nghén. Mà theo một cái góc độ khác đến nói, Loạn Ma luôn tại Trần Minh trong đầu giữ lại, đến cùng cũng không phải cái gì tốt tình huống. Tại trải qua nhiều như vậy sự tình về sau, đối với Loạn Ma, Trần Minh đã có chút tín nhiệm. Nhưng là nói cho cùng, trên thân vô duyên vô cớ thêm một người, đến cùng sẽ có chút phiền phức. Bình thường thời điểm ngược lại cũng còn tốt, nhưng là một khi tại một phần tương đối tư mật trường hợp, Loạn Ma tồn tại chính là một cái rất lớn trở ngại. có loạn ma ở trên người về sau, Trần Minh đã không có lại tiến hành qua xuyên qua thế giới khác. Vẫn luôn lưu tại cái này một cái thế giới bên trong đảo quanh. Cũng là bởi vì bận tâm đến tồn tại, Trần Minh bản thân dị năng là hắn lớn nhất át chủ bài. Nếu như có thể lời nói, tốt nhất vẫn là không hiện ra cho bất luận kẻ nào biết rõ tương đối tốt. Tại trải qua trước đây đủ loại sự tình về sau, loạn ma mặc dù đã được đến Trần Minh tín nhiệm, nhưng còn chưa tới cái kia một loại móc tim đào phổi. Cái gì đều có thể cho hắn biết tình trạng. Được, nghe lấy Trần Minh lời nói, loạn ma nhẹ gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp tại Trần Minh trong đầu phát ra từng trận tiếng cười. Vừa vặn, gần nhất liền có một cái không tệ tài liệu. Cái kia mộc ngôn thi thể cũng rất không tệ. Tại Trần Minh trong đầu, hắn mở miệng cười nói, cái kia mộc ngôn giống như ngươi, đồng dạng là một bộ ma thể, cứ việc thể nội ma huyết kém xa trong cơ thể ngươi ma huyết nồng đậm, nhưng cũng là một bộ hiếm thấy bảo thể, chính thích hợp lão phu ta dùng. Ngươi cẩn thận một chút, Trần Minh mở miệng nói ra, thiện nhắc nhở, cái kia mộc ngôn trên thân đã từng bị người làm qua tay chân. Cứ việc lúc này đã ngã xuống, nhưng người nào biết rõ trên thi thể có hay không đồng dạng bị làm qua cái gì tay chân. Nếu như ngươi dùng câu này thân thể lời nói, tương lai nếu là dẫn ra phiền toái gì, liền không tốt lắm, yên tâm. Trong đầu, loạn ma thanh âm tiếp tục vang lên, nghe vào mang theo nồng đậm tự tin, lão phu tung hoành thượng cổ. Vô số thời kỳ cứ việc chưa thành tựu thánh hiền, nhưng một thân kiến thức đảm lượng tuyệt sẽ không kém hơn thánh hiền bao nhiêu. Đừng nói là một bộ bị làm qua tay chân thi thể, liền xem như thánh hiền mộ, lão phu cũng dám tự mình đi xuống đào một đào. Có cái gì đáng giá thật là sợ. Hắn mở miệng như thế nói, trong lời nói ngược lại là đối với mình có chút tự tin. Nghe lấy hắn lời nói, Trần Minh cũng không có tiếp tục khuyên can, lựa chọn tin tưởng hắn. Nói cho cùng, mộc ngôn thi thể còn tại đó, cũng thật có chút lãng phí. Thật tốt một bộ ma thể, trên thân mỗi một giọt máu, mỗi một khối huyết nhục đều có thể nói là vô thượng chân bảo. Nếu là cứ như vậy đặt ở chỗ đó, một mực bày ở bên ngoài, đến cùng có chút đáng tiếc. Lúc này để ở chỗ này cho mộc ngôn sử dụng ngược lại là vừa vặn. Coi như phế vật lợi dụng. Mà tới lúc này, theo thời gian đi qua, Trần Minh thanh danh bắt đầu ở toàn bộ huyền giới bên trong truyền ra. Có mấy người đồng dạng chú ý tới Trần Minh thanh danh và hắn tên. Cho nên lúc này không hẹn mà cùng phái ra sứ giả. Hướng về Nguyên Ma Tông bên trong mà đến. Một chỗ tĩnh mịch trong hẻm núi. Trần Minh một mình ở trong đó ngồi, một người ở nơi nào loay hoay đồ uống trà, ở nơi nào yên lặng chờ lấy những người khác đến. Quả nhiên là ngươi, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Dương Nghiệp theo ngoại giới đi tới, giờ khắc này trông thấy bên trong hạp cốc ngồi Trần Minh. Trên mặt lộ ra mỉm cười, tại hắn một bên, Dương Minh yên tĩnh đứng ở một bên, trong tay cầm xích minh thần kiếm. Ở nơi nào đồng dạng nhìn xem Trần Minh, càng xa địa phương, loáng thoáng có thể cảm thấy một trận quen thuộc khí tức truyền tới. Nhạc Sơn Đao lực lượng đang kích động truyền đến nơi này. Để Trần Minh trên mặt lộ ra mỉm cười, cảm thụ được Nhạc Sơn Đao khí tức lan tràn. Trần Minh đứng dậy, giờ khắc này ngẩng đầu nhìn về phương xa, tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ở phương xa một chỗ địa vực bên trong, một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt oai hùng thanh niên nam tử cất bước đi tới. Giờ khắc này mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, vác trên lưng một thanh kim sắc cổ phác trường đao. Giờ khắc này cứ như vậy theo ngoại giới đi tới, chậm rãi đi vào trong sơn cốc, cùng Trần Minh chính diện nhìn nhau, cứ việc khuôn mặt cùng đi qua khác biệt. Giờ khắc này cải biến rất nhiều, nhưng đối phương trên thân cái kia một cỗ khí tức lại đem hắn thân phận nói rõ. không phải người khác, chính là đã từng Trung Khâu. Nhiều năm thời gian trôi qua, Trung Khâu ở cái thế giới này chuyển thế chi thân đã một lần nữa trưởng thành. Giờ khắc này nhìn qua đã khôi phục đã từng đỉnh phong lực lượng, thậm chí thêm gần một bước đạt tới nửa bước phá toái cảnh giới. Không chỉ là Trung Khâu một người, liền hai người khác cũng giống như vậy. Giờ khắc này phổ biến đều đạt tới nửa bước phá toái, sắp đến phá toái chi cảnh cảnh giới. Theo lúc trước hàng lâm cho tới bây giờ hết thảy cũng bất quá 200 năm thời gian trôi qua. Ba người bọn họ vậy mà đã đạt tới trước mắt tình trạng. Nếu là nói ra đủ để chấn kinh một đám người lớn, nhưng nếu là cẩn thận cân nhắc, nhưng lại cũng không để người cảm thấy ngoài ý muốn. Trước mắt dạng này ba người tích lũy đều là không gì sánh kịp. Tại chuyển thế trước đó cũng đã thân là tôn giả đỉnh phong, càng là thân là thần binh binh chủ, tiềm lực cường đại, thể nội có được thần binh lực lượng, bất luận có thiên tư, tính tình, vẫn là từ nơi sâu xa mệnh sách, đều là vô cùng cường đại, có thể xưng nhất thời tuyển. Trần Minh cảm thấy nếu là dựa theo loạn ma thuyết pháp, đem thế gian nhân vật chia làm đủ loại khác biệt lời nói, trước mắt ba người này tuyệt đối có thể đứng hàng đỉnh cấp. Mỗi một cái đều ít nhất là thiên mệnh chi tử đãi ngộ, không cần chất vấn, có được thần binh nhận chủ, trước mắt ba người liền có được phần này tiềm chất, mỗi một vị đều tương đương với một vị người có đại khí vận, có được giữa thiên địa trong cõi u minh chiếu cố gia thân. Chính vì vậy, vì lẽ đó ba người này mới có thể có đến thần binh nhận chủ, càng có thể theo đông giới bên trong một đường quật khởi, cuối cùng đến huyền giới, trong thế giới này mở rộng mới lữ đồ. Mà lấy ba người này thiên phú cùng tiềm chất, tại hơn 200 năm thời gian bên trong, chẳng những tiến thêm một bước khôi phục bản thân thực lực, càng là đột phá đã từng cực hạn, đạt tới nửa bước phá toái cảnh giới, cũng không để người cảm thấy bao nhiêu ngoài ý muốn. Yên tĩnh đứng ở nơi đó, Trần Minh ngẩng đầu nhìn về nơi xa đi tới ba người. Giờ khắc này trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Im hơi lặng tiếng ở giữa, mấy người bọn họ trên thân lĩnh vực lực lượng chậm rãi truyền ra. Giờ khắc này ở nơi này va chạm lẫn nhau xen lẫn tại một khối, tạo thành một đảo tuyệt cường chân không khu vực. Tại vùng này bên trong, tất cả thiên địa nguyên khí thậm chí cả đủ loại lực lượng đều bị xa lánh mà ra, còn thừa lại chỉ có thuần túy khí tức, còn có trước mắt cái này mấy thân ảnh tồn tại. Trần Minh đứng lặng ở trong đó, giờ khắc này trên mặt cũng mang theo mỉm cười, giống như về đến năm đó lúc kia, lẫn nhau ở giữa tương đối, ngay tại nơi này luận đạo, với tư cách nơi này chủ nhà, cũng với tư cách trong bốn người thực lực người mạnh nhất. Trần Minh đối đường xa mà đến ba người nhẹ gật đầu, dẫn đầu bắt đầu giảng thuật lên chính mình những năm này trải qua. Hắn theo chính mình lúc trước chuyển thế đến thế giới này bắt đầu kể lên, không có chút nào giấu giếm, cứ như vậy trực tiếp bắt đầu kể rõ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.